Lưu Giao, nghe thấy tên này, Trình Lấy Đông trong nháy mắt có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy tên này xa lạ lại quen thuộc. Ngoặc kép, ta thấy nàng, nàng đã đem Phương Dĩnh còn có Lý Chín bọn họ đều giết chết. Tiếp theo cái nàng muốn giết, khẳng định chính là chúng ta. Lương Tĩnh thanh âm nghe tới quả thực là muốn điên rồi. Phương Dĩnh, Lý Chín, nghe thấy hai cái quen thuộc tên. Trình Lấy Đông trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người tới. Hắn rốt cuộc nhớ tới Lưu Giao là ai? Tác giả có lời muốn nói. Đại khái xóa 1.500 tự. Thiếu chút nữa cho rằng không đuổi kịp đổi mới. Hết chương.